xuyên nhanh, ký chủ nàng vừa mềm vừa ngọt. Chương 121, 121, streamer ẩm thực hệ siêu đáng yêu của Kim Chủ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Man hư ối ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ, thật à, đôi mắt ướt mềm của cô gái sáng lấp lánh, nhanh chóng mở túi khoai tây chiên ra. Nghiêm túc mím môi hồng, gật đầu, vậy ta phải nổi tiếng thêm một chút. Rắc rắc rắc, trong tai nghe lại truyền đến tiếng ăn khoai tây chiên giòn mới. Tần Việt dừng một chút, chậm rãi mở đôi mắt nâu nhạt. Anh không chút để ý mà nhìn lướt qua các nhân viên phòng vận hành dường như đã kết thúc sàng lọc, đang thảo luận chọn hay loại. Chợt ngồi thẳng người, hai khuỷu tay hơi chống lên bàn hội nghị, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lão Triệu. Đã chọn xong, vâng, đã chọn xong. Lão Triệu giật mình, cầm điều khiển từ xa giơ về phía màn ảnh hình chiếu nhấn nút bật. Một hàng biệt danh các streamer lớn xuất hiện, đều là các streamer nổi tiếng và tiềm năng trên nền tảng lớn. Star Thương Thương là ứng viên dự bị, xếp ở hàng cuối cùng. Lão Triệu đồng thời giải thích nói, những streamer nổi tiếng có hợp đồng dài hạn, hơn nữa còn sự gắn kết nhất định của fan ở nền tảng ban đầu, muốn đào người có lẽ không đơn giản như vậy. Cho nên tôi cho rằng, trọng điểm chúng ta có lẽ nên đặt trên những streamer có tiềm năng. Có thể. Tần Việt hơi gật đầu, lại quay sang hỏi giám đốc phòng kỹ thuật Lão Nghiêm cũng đang mở họp. Trang web xây dựng thế nào? Lão Nghiêm đẩy mắt kính. Ngày mai có thể thí nghiệm, thiếu gia. Tần Việt lại lần nữa nhìn mọi người. Bình tĩnh đứng dậy, vậy tan họp, tất cả trở về ăn tối đi. Vâng, thiếu gia, một đám người vui vẻ đáp lại. Toàn bộ chạy ra khỏi phòng họp giống như đói bụng 3 ngày. Rất nhanh, trong phòng họp chỉ còn lại 2 người. Thiếu gia, ngài cũng nên ăn tối. Bí thư Ngô có chút lo lắng mà nhìn thiếu gia nhà mình. Nghe người trong trường học bên kia nói, hôm nay thiếu gia vẫn luôn bận chuyện hội học sinh, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Cứ tiếp tục như vậy dạ dày sẽ có vấn đề. Tần Việt vẫn thuận miệng đáp lời một cách không nhanh không chậm. Mắt nâu dừng một chút, hơi quay người, nhìn về phía cửa sổ sát đất của phòng họp. Tùy tiện đặt bữa tối đưa đến văn phòng của tôi còn có việc. Một lát nữa lại qua. Vâng, bí thư Ngô bất đắc dĩ mà lui ra ngoài. Vừa đóng cửa, Tần Việt lại lấy điện thoại ra. Phòng phát sóng trực tiếp, cô gái hamster nhỏ kia cũng ăn gần hết túi khoai tây chiên cuối cùng. Ước chừng cũng sắp tắt phát sóng trực tiếp. Nghĩ vậy, đường nam nhân hơi nhăn lại hiện ra vẻ mất mát. Anh suy nghĩ một lúc, trang chủ tài khoản cá nhân của mình, đổi tên. Sau khi lại nạp chút tiền cho nhà đối thủ cạnh tranh, quay lại phòng phát sóng trực tiếp lần nữa. Hạng Tinh chậm chạp một hồi rốt cuộc ăn miếng khoai tây chiên cuối cùng. Cô lau miệng, hít thở sâu một chút, nhanh chóng nhìn cái bụng nhỏ, nói mới nhớ, thân thể của nguyên chủ có chút thần kỳ. Nguyên một chiếc bánh pizza 10 inch, vài hộp món ăn nhẹ, 2 túi khoai tây chiên lớn vào bụng, nhưng cô không có cảm giác ăn no căng bụng một chút nào. Đây cũng xem như là tài năng trời ban nhỉ. Khó trách cô ấy sẽ lựa chọn con đường mục bang này. Bên này, cô gái đang tấm tắc xúc động. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên xảy ra tình huống lớn. Hệ thống thông báo, người dùng. Lần sau ăn nhiều một chút. Tặng du thuyền lớn X1 cho. Lâu đài ẩm thực của Star Thương Thương. Mở khóa rút thăm trúng thưởng trên toàn bộ nền tảng. Hãy nhanh chóng đến trước nhé. Hệ thống thông báo, người dùng. Lần sau ăn nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng du thuyền lớn X1 cho, lâu đài ẩm thực của Star Thương Thương, mở khóa rút thăm trúng thưởng trên toàn bộ nền tảng, hãy nhanh chóng đến trước nhé. Trong chớp mắt, 10 chiếc du thuyền lớn xuất hiện làm rối tung rối mù phòng phát sóng trực tiếp của Hạng Tinh. Ngay cả bản thân cô cũng kinh ngạc mà há cái miệng nhỏ. 10 chiếc du thuyền, sau khi chia phần, thật nhiều tiền nha, vị đại gia nào hào phóng như vậy, tương đương, gen. Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Cách chương.